Vương hậu 14 tuổi. Chương 187, chỉ mảnh treo chuông 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Yến Thảo. Sớm biết rằng có Phi Yến Thảo, hắn sẽ không để mẫu thân nấu thuốc. Địa cung này dù lớn, Phi Yến Thảo cũng có thể ngửi được hương vị. Mạc Thiên Thần nghe bàn oa oa nói như vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Mộc tộc Thảo thật sự là loạn thất bát tao, cái gì cũng có. Mẫu thân, bọn họ cách chúng ta còn có hai đường thông đạo. Bàn oa oa mặt lộ sốt ruột hướng Mạc Thiên Thần nhẹ giọng nói. Bọn họ đến, vậy đám sát thủ đến. Mẫu thân, bọn họ chỉ cách chúng ta một đường thông đạo. Bàn oa oa nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Nóng nảy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ phút này phụ thân không thể động. Mẫu thân châm cứu cũng còn chưa có xong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Mồ hôi từ chóp mũi nhanh chóng xông ra. Mạc Thiên Thần nhìn ba kim châm trong tay còn lại, thủ pháp không ngừng tiếp tục đâm huyệt, làm liền mạch lưu loát, châm pháp không thể đứt đoạn, bằng không người bị thi châm sẽ hữu tử vô sinh. Lúc này không phải nàng không nghĩ biện pháp, mà là không có biện pháp có thể suy nghĩ. Trước hết hoàn thành châm cứu trong tay. Tất yếu, mồ hôi trên trán toát ra, nháy mắt dọc theo gò má nhanh chóng lưu lại. Lặng yên không một tiếng động rơi vào bụi bẩm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đám sát thủ sắp nhanh chóng tiếp cận. Mẫu thân, còn có nửa đường thông đạo. Bàn oa oa không ngừng quay chung quanh Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần. Đến, đến, đám người xấu lập tức tới ngay. Bảo vệ tốt lo thuốc. Đếm ngược châm thứ hai. Được, bàn oa oa nghe Mạc Thiên Thần phân phó. Lập tức như tâm phúc, bổ nhào vào bên lò thuốc, giơ tay mang bếp lò toàn bộ ôm trong tay. Cũng không biết hắn thân là thảo mộc, vì sao không sợ lửa. Lạch cạch, tiếng bước chân, ép sát mà gần, cành lá màu vàng, từ chỗ cuối thông đạo đã nhanh chóng lộ. Màu vàng phiến lá giống như ác thú ăn thịt người. Hướng tới Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần yên lặng bất động đánh tới. Giết, đám sát thủ, đến, ngân quang lóe ra, đao kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén công phạt như lốc xoáy bão táp mà đến, Mạc Thiên Thần trong tay, còn có một kim cuối cùng, gió bất động, sóng bất động, mây bất động, trăng bất động, Mạc Thiên Thần nắm một kim cuối cùng tập trung vào huyệt đàn chung của Phong Sơ Cuồng, nơi này là bộ phận quan trọng của cơ thể. Sai một ly sẽ có thể lấy tánh mạng người ta. Cắn chặt răng, Mạc Thiên Thần cố gắng không để ý đám sát thủ phía sau. Một châm liền hướng Phong Sơ Cuồng đâm tới. Huyết phong sắc bén, ngân quang chợt hiện, nhìn ra Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng đang ở thời điểm quan trọng. Đám sát thủ vội vàng tới vừa ra tay đều là công phu cao nhất. Hướng tới Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần đánh. Kiếm sắt vót không, cây lá phấp phới, từ bốn phương tám hướng giống như thiên la địa võng đập xuống. Khí thế muốn đem Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng một lưới bắt hết. Mẫu thân, phụ thân, ôm lấy lò luyện thuốc. Bàn oa oa thấy vậy hoảng hốt. Trên người một cỗ bạch quang nháy mắt nổi lên. Hướng tới đám sát thủ tấn công. Hắn phải bảo vệ phụ thân với mẫu thân. Bảo vệ lò thuốc cho tốt. Mà ngay tại lúc bàn oa oa xông lên, một cỗ lực lượng màu đỏ đột nhiên giải khai, giống như một bức tường dựng thẳng phía sau Phong Sơ Cuồng. Bảo hộ Phong Sơ Cuồng. Huyết sắc nổi lên, phảng phất như toàn bộ cành hoa quay cuồng đem Phong Sơ Cuồng vây quanh tại bên trong. Oanh, mà trong khoảnh khắc huyết sắc đem Phong Sơ Cuồng vây quanh ở bên trong. Đám sát thủ đã xông tới. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề ở trong ám cung vang lên. Thật giống như một ám lôi nổ tung. Quanh ầm ầm xa xa tràn ngập mà đi. Cách chương.